hy vọng có nhân dịp tìm hiểu đối thủ lớn nhất của chúng ta, chuẩn bị cho tương lai. Trước khi tra rõ kẻ tiết lộ cơ mật triều đình, trừ tể tướng, không được tin tưởng bất kỳ ai. Thiên Minh, nhất định có một ngày con hiểu những gì ta làm đều vì Bắc Lương. Chuyến đi lần này nhất định phải bảo trọng. Lãnh Liệt Vương. Hoàng cung Bắc Lương. Nhị ca, sức khỏe phụ vương gần đây ngày càng tệ, nhưng đến giờ vẫn chưa công bố người kế vị. Phía tam ca có ngoại công giúp đỡ, cứ thế này ai là bất lợi cho chúng ta. Ngũ hoàng tử nói. Nhị hoàng tử nổi nóng. Đây là đại quân của vương thị Bắc Lương, không phải quân đội của Dụ Long, dám mượn chức vị thống soái đi khắp nơi lôi kéo quyền thần cho lão tam, đúng là đáng ghét. Tìm cơ hội thích hợp, ta nhất định sẽ gửi sớ cho phụ vương. Ngũ hoàng tử nói. Nhị ca, huynh và tam ca sau này chỉ có thể giữ một, nếu thật sự không được chúng ta hạ thủ trước, chỉ cần trừ khử tam ca sẽ không kẻ nào ngáng đường chúng ta nữa. Nhị hoàng tử suy tư đáp. Xem xét tình hình trước đã, lần trước thích sát lão thất, phụ vương suýt thì đuổi ta ra khỏi đô thành, nếu không nắm chắc tuyệt đối không thể manh động. Lãnh Thiên Minh quyết định xuất sứ xong liền nhanh chóng chuẩn bị. Trước khi lên đường, hắn giao quyền hành quân đội lại cho Đa Đoạt, để Đa Đoạt cấp tốc hoàn thành kế hoạch thống nhất hải quân. Còn về việc lương thực gieo trồng ở thành An Phủ, đương nhiên sẽ giao cho Tân Cửu. Đáng thương nhất là Giáp Tử Thất, Lãnh Thiên Minh đưa cho hắn ta rất nhiều sơ đồ khó hiểu, bảo hắn ta cải tạo thuyền chiến, lại còn yêu cầu gắn thêm hỏa pháo trên thuyền. Thậm chí sau khi hoàn thành những thứ kia thì nghiên cứu chế tạo thuyền sắt. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Giáp Tử Thất là: Thất hoàng tử lại điên nữa rồi, thuyền làm bằng sắt vừa xuống biển không phải chìm luôn sao? Sau nhiều lần thâm tình cáo biệt với hai vị tân phu nhân xong, Lãnh Thiên Minh dẫn Lãnh Hàn, người chủ động đề nghị đi theo là Trình Khai Sơn, cùng mấy trăm cận vệ xuất phát. Khi băng qua Ngự Hải Vệ, nơi đây đã thay đổi rõ rệt. Sau khi Hắc Kỷ Quân chiếm đóng, mọi người bắt đầu nỗ lực xây dựng nhà cửa vườn ruộng dưới sự giúp đỡ của Hắc Kỷ Quân. Ngoài ra còn có trợ cấp đất đai, hạt giống. Thất hoàng tử, mặc dù ta không biết ngài nhìn chúng gì ở ta, nhưng dường như ta đã hiểu được ngài. Có điều thật khó tưởng tượng, ngài mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Lãnh Hàn nói. Lãnh Thiên Minh mỉm cười đáp. Vẫn câu nói đó, thiên hạ đến cùng là của bách tính, thuận theo thiên ý đại sự ắt thành. Ta cũng không phải nhìn chúng tài hoa gì của người, mà là sự tỉnh táo. Con người chỉ khi giữ được cái đầu lạnh, biết mình đang trong hoàn cảnh nào mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Lãnh Hàn bật cười. Nói thật, không ai không muốn mình kiến công lập nghiệp, nhưng cảm giác ngài cho ta vượt xa điều đó. Tiếp xúc lâu ngày với ngài khiến ta thấy mình thật nhỏ bé. Ha ha ha, yên tâm, chỉ cần ngươi phân rõ đúng và sai, nhất định sẽ có một ngày ngươi trở nên mạnh mẽ và lớn lao hơn bản thân nghĩ nhiều. Khi đoàn người đi tới chân trường thành, vô số đội quân tập trung ở phía xa và có rất nhiều cung thủ trên tường thành. Một kỵ binh Đại Lương chạy tới. Các ngươi là ai? Dám đem theo quân đội đến trước thành trì Đại Lương? Lãnh Thiên Minh mỉm cười đưa văn thư ra. Thất hoàng tử Bắc Lương nhận sự ủy thác của Lãnh Liệt Vương và lời mời từ Đại Lương xuất sứ quý quốc. Viên quan kia nghe xong lập tức thu liễm, vội vàng xem văn thư, nói: Thất hoàng tử thứ tội, chỉ là ta không ngờ mọi người sẽ nhập quan từ đường này, mà tướng sẽ cho mở cổng thành, phái người đưa thất hoàng tử đến quốc đô. Quốc đô Đại Lương, thành Thiên Khải, nằm sâu trong lục địa Trung Nguyên, tương đương với Hồ Nam ngày nay, thành thị hùng vĩ nhất lục địa Trung Nguyên, nhân khẩu hơn 500 vạn, riêng quân thủ thành một thành trì là 20 vạn, chưa kể phủ nhà, đội thị vệ, cấm quân, có thể thấy sự hùng mạnh của Đại Lương. Đại quân thủ thành phái 2.000 nhân mã hộ tống sứ đoàn, nói là hộ tống, thực chất là giám sát, đây là luật bất thành văn của các nước. Lần thứ hai tới đây, tâm trạng của Lãnh Thiên Minh cũng khác đi. Ban đầu, hắn cảm thấy vô cùng áp lực khi phát hiện sự hùng mạnh nước địch. Khó trách Lãnh Liệt Vương anh dũng cũng không dám động đến Đại Lương. Khi sứ đoàn đến thành Biện Lương, liền về nhà trọ nghỉ ngơi, Lãnh Hàn cũng ở nhà trọ để đề phòng. Hiện giờ không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Thân hoàng tử, người giàu nhất Biện Lương, cổ bách vạn cầu kiến, nói rằng muốn thể hiện lòng yêu mến của bách tính với ngài.

Lãnh Thiên Minh nói. Lãnh Hàn cười châm chọc. Thứ mà ngài thấy là thứ bọn họ muốn cho ngài thấy, thứ ngài không thấy được mới là sự thật. Lãnh Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Đại Lương còn điều gì ta chưa rõ hay sao? Lãnh Hàn do dự một lúc rồi nói. Trước kia ta không nói cho ngài biết là bởi vì chuyện này cũng không mấy liên quan đến ngài. Hiện tại Đại Lương nguy cơ tứ phía, Hoàng đế Hiên Vũ tuổi già sức yếu, trước mắt đã sắp đến lúc chuyển ngôi. Thế nhưng ông ta chỉ có vẻn vẹn hai người con trai, Đại Hoàng tử Hiên Vũ Khuyết cùng Nhị Hoàng tử Hiên Vũ Hồng. Người này so người kia càng thêm hung ác. Vị chủ nhân duy nhất được kính yêu lại là một công chúa, Hiên Vũ Ngọc Nhi. Cho nên hiện tại, thế lực của hai hoàng tử đều đang điên cuồng nghiền ép quốc gia này, chỉ đợi đến thời điểm bộc phát mà thôi. Lãnh Thiên Minh thầm nói. Hóa ra, mỗi một quốc gia đều giống nhau, cũng như một gia đình. Cuối cùng, anh em cũng vì tranh đoạt gia sản mà trở mặt thành thù. Lại nói, gia tộc Đế Vương thì việc này càng được phát huy một cách tinh tế hơn. Đáng tiếc, trong những trận tranh đoạt thế này, chỉ có dân chúng là xui xẻo. Hoàng đế Hiền Vũ xem trọng vị hoàng tử nào hơn? Lãnh Thiên Minh hỏi. Lãnh Hàn lắc đầu nói. Không biết, bình dân chúng ta chỉ nghe được loáng thoáng mà thôi. Nghe đồn, Hoàng đế Hiên Vũ hết mực yêu chiều nữ nhi của mình. Nếu không vì nàng là thân con gái, e là ngôi vị hoàng đế này sẽ truyền lại cho nàng. Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu. Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng ồn ào, một loạt dân chúng quỳ chặn đường đi. Chuyện gì đã xảy ra? Mau qua đó xem. Lãnh Thiên Minh lệnh cho Trình Khai Sơn. Trình Khai Sơn chạy đi, một lúc lâu sau mới quay về, nói. Là thôn dân ở gần đây, đất đai của họ bị chiếm đoạt, nhìn thấy xe của chúng ta, tưởng rằng là đại quan từ thủ đô đến, nên đã chặn đường kêu oan, hiện tại đã bị hộ vệ Đại Lương đuổi sang một bên. Nghe vậy, Lãnh Hàn nghiến răng nghiến lợi, nói. Đúng là một đám coi trời bằng vùng, việc lớn thế này mà chẳng ai quản, thử hỏi dân chúng phải sống thế nào? Lãnh Thiên Minh mỉm cười, nói. Hay là chúng ta qua xem thử? Nói xong, mấy người cưỡi ngựa đi đến. Hơn 10 tên lính đang xua đuổi và ẩu đả với những người dân cản đường. Có vài người đã bị đánh vỡ đầu, còn có mười mấy phụ nhân và hài tử. Bọn họ quỳ ở đó, bị dọa khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Thiên Minh hỏi. Quan tướng dẫn đội nhìn thấy Lãnh Thiên Minh, liền nói. Thất hoàng tử, chỉ là một đám điêu dân của Đại Lương ta mà thôi. Đợi lát nữa sẽ xử lý sau, ngài cứ yên tâm. Thế phụ nữ và trẻ em cũng là điêu dân à? Lãnh Hàn lạnh giọng hỏi. Quan tướng kia vốn không nghĩ bọn họ sẽ can thiệp vào việc này, cho nên nhất thời cũng không kịp phản ứng. Đây chẳng phải là chuyện thường thấy à? Sau đó, hắn ta cũng cảm thấy mình nói vậy không đúng cho lắm, nên lập tức sửa lời. Đám điêu dân này lòng tham không đáy, muốn bắt chẹt quan phủ. Thất hoàng tử không cần can thiệp vào việc này đâu. Muốn bắt chẹt quan phủ? Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ. Vậy mà người cũng nói ra được. Nếu bổn hoàng tử đã nhận lời mời từ hoàng đế Đại Lương của các người, vậy thì ta có trách nhiệm báo cáo lại cho ngài ấy những chuyện xảy ra dọc đường. Người muốn ta bẩm báo lại với hoàng đế bệ hạ rằng nơi này có điêu dân bắt chẹt quan phủ? Lãnh Thiên Minh nói. Không không không, quan tướng cuống cuồng nói. Thất hoàng tử, đám người này quả thực là điêu dân, ngài cũng đừng để tâm đến việc nhỏ này. Lãnh Hàn cả giận nói. Dân chúng chính là trụ cột của xã tắc, sao có thể xem là chuyện nhỏ? Nhìn thấy quan tướng kiêng kỵ vị thiếu niên này, những người dân đang quỳ trên mặt đất lập tức hô to. Đại lão gia, chúng ta không phải điêu dân, chúng ta là dân chúng ở Liễu Tuyển Câu gần đây. Tri phủ Biện Lương, Ngô Tài Thông là kẻ tham lam trắng trợn, đặt siêu cao thuế nặng, đất đai của chúng ta đều bị hắn cướp đoạt, thật sự bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này. Đại lão gia, kính xin ngài làm chủ cho chúng ta. Tên Ngô Tài Thông khốn kiếp, Lãnh Hàn nói. Lãnh Thiên Minh liếc nhìn Lãnh Hàn, khẽ hỏi. Người quen à? Lãnh Hàn thở dài nói. Thực không dám giấu giếm, bài thi của ta chính là bị Liêu Hoa mua người của Ngô Tài Thông đổi lấy. Tên này ỷ có Nhị hoàng tử Đại Lương chống lưng, căn bản không ai dám quản hắn, đúng thật là khinh người quá đáng. Lãnh Thiên Minh trầm mặc một lúc rồi nói với vị quan tướng kia. Được rồi, ta không quản chuyện của bọn họ, người cũng chớ có hành hung người khác nữa, thả bọn họ đi đi. Quan tướng vội nói. Vâng, thưa.